vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 7, 7, điều 13 nội quy chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn ớn lạnh sộc thẳng lên từ lòng bàn chân, bàn tay đang bóp mặt cậu kia cũng lạnh toát, bị cái nhìn thăm dò u ám kia xoáy vào người khiến nha thấu dựng cả tóc gáy, có ảo giác giống như bị dã thú nhìn chằm chằm có ý gì. Ứng Tình Uyên nói cậu không giống NPC trong khu trốn thoát kinh hoàng, cậu bị lộ rồi sao? Chống ngực dồn dập, đầu óc hỗn loạn, cánh tay đang chống trên giường của nha thấu không ngừng run rẩy, còn tay đang bị Ứng Tình Uyên tóm hoàn toàn không giãy ra nổi. Tôi không biết cậu đang nói gì. Nha thấu vội quát, cậu bỏ tay ra. Ứng Tình Uyên cảm thấy mình giống như đang tóm một con mèo con chưa dứt sữa, cả người mềm mại như bông, gầm gừ hung dữ với người khác cũng chỉ là tiếng kêu non nớt. Hắn chẳng những không bỏ ra mà còn ngón tay còn ấn mạnh hơn, để lại một vệt đỏ trên má cậu. Tên NPC đần độn kia tôn trọng chút coi, vợ ông là người mi bóp được à, ha ha, khiêng xuống, vị tiếp theo. Người anh em này không tém tém lại thì sau này đến cả tư cách nịnh nọt vợ cũng phải xếp hàng chờ. NPC này phát hiện vợ là người chơi rồi à, cứu mạng, vợ tôi sao thảm quá vậy, cảm giác như từ lúc vào phó bản đến giờ chưa gặp nổi một tên bình thường ấy. Nhìn thấu mà không nói toạc ra, rõ ràng là thấy vợ bị người khác sợ nên thẹn quá hóa giận thôi. Đau, đôi mắt thiếu niên dần ướt át, nhỏ giọng sụt xịt. Cậu bóp tôi đau quá. Cậu bắt đầu khóc nức nở, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, rơi vào bàn tay Ứng Tình Uyên đang bóp mặt cậu kia. Xinh đẹp, yếu ớt, thấy hung dữ không có hiệu quả là bắt đầu tỏ ra yếu thế. Thoạt nhìn chỉ cần một tay là có thể bóp chết, quả thực không giống với NPC ở đây, nhưng mà... Cảm xúc ướt át khiến động tác của Ứng Tình Uyên dừng lại, con ngươi hơi co lại, trong lòng bỗng nổi lên nghi ngờ. Nha thấu thấy hắn tiến gần vào cổ mình, hơi thở nóng ẩm phả vào da thịt làm cậu rùng mình. Cậu vừa mới gặp cảnh tượng chết chóc trong lớp học, cảm nhận được sự săn đuổi máu me của những NPC ở đây. Hơn nữa dựa vào điểm thiện cảm kém cực độ của Ứng Tình Uyên với mình, nha thấu tin chắc một giây sau hắn sẽ mở miệng cắn vỡ mạch máu của mình. Cậu đang làm gì đó? Đúng lúc này, một giọng nói nặng nề cáu kỉnh vang lên ngoài cửa. Một cơn gió lướt qua, một người có vóc dáng cao lớn đột ngột đứng trước giường. Hắn tóm lấy tay của Ứng Tình Uyên rồi giật xuống, trên mặt ẩn chứa sự giận dữ mà nha thấu chưa từng thấy. Là Phương Chí, đối mặt với lửa giận của một boss đồng cấp khác, Ứng Tình Uyên chỉ ngước mắt nhìn, hỏi lại. Anh không nhìn thấy à? Một nắm đấm bất ngờ vung ra lao thẳng vào mặt người kia, Ứng Tình Uyên biến sắc, lập tức giơ tay ngăn lại. Phương Chí còn chưa hết giận, hoàn toàn không muốn nói nhảm thêm câu nào mà dứt khoát đánh người. Nghe tiếng xương cốt va vào nhau khiến người ta kinh hãi. Cơn đau khiến cánh tay tê dại, Ứng Tình Uyên không có thời gian để suy nghĩ vì cú đấm tiếp theo đã tấp đến trước mặt. Phương Chí hoàn toàn không nể nang gì, đấm nào ra đấm đấy, Ứng Tình Uyên thấy hắn quyết tâm muốn đánh mình, lạnh lùng giơ tay lên để đánh lại. Chờ chút, tình huống gì đây? NPC đang tranh chấp nội bộ à? Chẳng qua chỉ là hai tên thèm muốn vợ đang ghen tuông mà thôi, hì hì. Hai boss phó bản đánh nhau không phải chuyện nhỏ, tiếng động ầm ĩ khiến bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào. Tạo phản à, sao hai cậu lại đánh nhau? Vẻ mặt bác sĩ buồn bực xong lại không dám tiến lên, chỉ đứng tại chỗ khuyên can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi vừa đến, hai người muốn phá hủy phó bản này luôn à? Hai người kia vẫn đánh nhau, không ai nghe anh ta nói. Địa vị của bác sĩ này trong phó bản hẳn cũng khá cao. Anh ta bắt đầu cáu kỉnh. Ở đây còn có bệnh nhân, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Vừa nhắc đến từ khóa nào đó, hai người lập tức thu tay lại, hậm hực nhìn nhau rồi cùng xoay người đi ra cửa. Phương Chí, nha thấu đột nhiên lên tiếng, vội vàng gọi hắn lại. Lời Ứng Tình Uyên nói lúc nãy còn chưa rõ có phải giống như cậu đang nghĩ hay không, cho nên giờ cậu không dám để hai người họ ở riêng với nhau. Lỡ đâu hắn đoán được điều gì rồi nói chuyện gì không nên nói trước mặt Phương Chí thì sao? Hai boss phó bản mà kết hợp với nhau thì một mình nha thấu không thể trốn thoát được. Cậu cấu mạnh vào lòng bàn tay, mượn sự đau đớn để giúp bản thân tỉnh táo. Tôi sắp truyền nước xong rồi, anh phải đưa tôi về chứ? Nha thấu cong gối lên, cố hạ giọng tỏ ra bất mãn với Phương Chí. Giờ anh muốn chạy đi đâu? Tính tình, nha thấu, không tốt. Luôn coi mình là trung tâm, chỉ biết quan tâm đến lợi ích của bản thân. Đối với ai cũng kiểu tôi muốn anh đi hướng đông thì anh không được đi hướng tây, cho nên nói vậy rất phù hợp với tác phong vốn có. Lúc trước Phương Chí không tiếp xúc mấy với nhà thấu, nếu không cũng không đến mức quên dáng vẻ của cậu, còn tỏ ra mất bình tĩnh khi nhìn thấy gương mặt kia. Lúc nào cậu cũng đẹp như vậy sao? Ngay cả bây giờ, đầu tóc rối bù, trên mặt còn dính nước mắt, trong đôi mắt lam xinh đẹp phản chiếu hình ảnh của bọn hắn, đang bĩu môi nhìn hắn. Sao anh còn chưa qua đây? Cần tôi mời nữa à? Tiểu thiếu gia bây giờ, hoàn toàn chiếu theo thẩm mỹ của hắn. Vừa rồi Phương Chí không kịp né mấy đấm nên hơi đau, nhưng giờ thấy tiểu thiếu gia nằm ngoan ngoãn trên giường, dáng vẻ vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt làm trái tim hắn ngứa ngáy. Một tay hắn xoa gáy, tay còn lại vỗ vai Ứng Tinh Uyên, nhìn như hai anh em thân thiết đang trò chuyện chứ không phải vừa đánh nhau xong. Giọng Phương Chí hơi tiếc nuối, cậu xem, cậu đúng là kẻ cô độc không ai cần. Còn người Ứng Tinh Uyên đen kịt không rõ cảm xúc, nhưng tôi có, Phương Chí chậm rãi nói tiếp, cậu đi tìm người khác mà đánh nhau, kẻ điên. Hắn không tiếp tục dây dưa với Ứng Tinh Uyên nữa mà đi qua ngồi xuống cạnh nhà thấu, nghe lời chờ cậu truyền nước xong rồi đưa cậu về. Nhà thấu có thể cảm nhận được ánh mắt u ám đang nhìn mình chòng chọc, cậu cố giả vờ bình tĩnh chừng lại. Vừa nãy còn khóc trong tay hắn, giờ có người làm chỗ dựa đã phách lối bắt đầu phản kích. Cái nhìn của Ứng Tinh Uyên không rõ nghĩa, trái tim trong ngực nhà thấu đập dữ dội, mãi đến khi Ứng Tinh Uyên đi rồi cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, lời của hắn khiến nhà thấu lòng rối như tơ vò. Cậu sẽ không đen đủi đến mức mới ngày đầu tiên đã bị lộ thân phận chứ? Giờ vẫn chưa rõ, không không một suy nghĩ, phải tiếp xúc thêm mới có thể khẳng định. Không không không, cậu không muốn tiếp xúc thêm nữa, nhà thấu nhăn nhó tỏ vẻ kháng cự. Trong lúc nhà thấu đang ngẩn người, Phương Chí nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên má cậu, dàn sự hung ác trong lòng mình xuống, dò hỏi. Cậu không thích tên đó à? Nhà thấu hoàn hồn, không biết trả lời thế nào. Với cậu, Phương Chí và Ứng Tinh Uyên mới là người cùng một phe. Cậu không biết giờ mình biểu đạt không thích boss kia với boss này có ổn hay không nữa. Cái đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ, cậu cúi xuống tỏ vẻ ấm ức. Là cậu ta không thích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đổ hết cho Ứng Tinh Uyên. Điểm thiện cảm của Ứng Tinh Uyên với cậu chỉ có 50 điểm. Vậy còn thích hắn làm gì? Tiểu thiếu gia tủi thân cực kỳ. Cậu ta không thích tôi. Tôi cũng không thích cậu ta. Có vấn đề gì không? Không. Phương Chí thế nào lại nói, không sao, tôi thích cậu, tôi sẽ đánh tên đó giúp cậu. Nhà thấu ngẩn người, khó hiểu nhìn hắn, tôi cần anh thích làm gì, tôi đâu thiếu người thích. Ha ha ha ha, cứu mạng, thiết lập này của vợ quá tuyệt vời, boss bị nói thế mà vẻ mặt phức tạp chưa kìa ha ha. Boss này bị nói thế mà còn chưa nổi giận, quả nhiên là tình yêu đích thực sao? Không chỉ là tình yêu đích thực. Mà nhìn vẻ mặt kia mị cảm giác như hắn muốn nuốt luôn bé con vào trong bụng ấy, nghe nói cái đó của học sinh trung học cứng như kim cương đó hi hi. Đừng nói nữa, không ai có thể thoát khỏi bàn tay vợ. Tất cả mọi người đều thèm muốn thân thể của vợ, vừa nãy vợ kêu đau làm thằng nhỏ của anh cũng đau theo đó. Trước khi Phương Chí trở mặt nhà thấu đã nằm xuống lần nữa, còn xoay người vào trong quay lưng với hắn. Lúc trước do hoảng loạn nên cậu mới tìm đại một lý do để gọi Phương Chí lại. Chẳng qua có thiết lập nhân vật tồi tệ lót vào nên trông mới có vẻ bình thường. Hơn nữa vì sao cậu lại dám cư xử với Phương Chí như vậy? Là vì cậu vừa kiểm tra điểm thiện cảm của hắn, thấy đã tăng lên 10 điểm từ lúc nào, giờ đang là 50. Kể từ khi đến đây, hệ thống tình yêu vẫn luôn quan sát tình huống xung quanh, lúc này mới lên tiếng, thiếu chủ, ngài có thể thử cầy thiện cảm của bọn họ xem, nhất là boss phó bản. Thiết lập nội bộ hệ thống của nó và 001 khác nhau nên nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Nó chú ý đến cảm xúc thể hiện cùng mức độ thay đổi của mọi người hơn. Mọi người thường bao dung và kiềm chế hơn với những người mình quen và người mình thích. Nếu đạt được điểm thiện cảm càng cao thì dù sau này có chẳng may thân phận bị bại lộ, boss cũng có thể khoan dung tha cho. Tất nhiên chỉ là đề nghị, nếu đụng phải loại 50 thiện cảm như Ứng Tinh Uyên kia thì... Hệ thống tình yêu trầm ngâm một lúc. Vẫn đề nghị thiếu chủ chạy nhanh đi thì hơn. Nhà thấu, tính toán điểm thiện cảm là bài tập thiết yếu của NPC game tình yêu, nhưng nhà thấu chưa bao giờ biết cách để làm điều đó, chỉ mơ hồ làm theo trực giác của mình. Vì thường những hành vi vô tình sẽ mang đến nhiều hiệu quả kỳ diệu hơn. Nhà thấu trộm liếc Phương Chí một cái, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cậu cứ nghĩ boss phó bản kiểu này sẽ rất tự phụ, hoặc ít nhiều cũng không có tính nhẫn nại, ai ngờ bây giờ bị mình làm cho mất mặt lại không nổi giận. Với lại cậu không ngờ Phương Chí lại phối hợp với mình. Phối hợp đến độ hơi khó chơi, cuối cùng chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đến lớp, hắn lại nói cậu vẫn còn chóng mắt, nhất quyết đòi bế cậu về. Giờ đang ra chơi nên có rất đông học sinh ra ngoài hoạt động sau giờ học. Trên đường về nghe thấy không ít tiếng hít khí, nhà thấu xấu hổ đến mức hai tay đỏ bừng, càng sắp vào người Phương Chí, không để người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình. Nhưng trong trường Hồng Lâm chỉ có mình nhà thấu mặc quần đồng phục dạng quần xó ốc. Học sinh lớp 12 không cần đoán cũng biết người trong ngực Phương Chí là tiểu thiếu gia nhà thấu. Tưởng tiểu thiếu gia có mâu thuẫn với hắn, có người nhỏ giọng nói, kỳ lạ thật, Đường Nhạc nghe vậy giật mình, đánh liều tiến lên. Giọng nói dưới bắp nhan sắc trở nên ngọt ngào vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cậu, mình có thể hỏi lời cậu vừa nói nghĩa là sao không? Có vài NPC đặc biệt có thể cung cấp tin tức phó bản. Thu thập những tin tức này chẳng những sẽ khiến việc vượt ải dễ dàng hơn mà người đầu tiên nhận được tin tức cũng sẽ đạt được điểm tích lũy cao hơn khi kết toán. Mà NPC này lại đứng ngay cạnh y nói những lời như vậy. Đường Nhạc khẳng định đây nhất định là ám chỉ mình. Lý Phàm nhìn người chơi vây quanh muốn nói chuyện với mình kia. Khuôn mặt rất đẹp, nhưng toàn thân lại toát ra cảm giác được chỉnh sửa kết hợp rất quái dị, hoàn toàn không bằng một góc của thiếu niên dữ dàn đứng nói chuyện với hắn sáng nay. Nghĩ đến nhà thấu, hắn lẩm bẩm bỏ đi, phải mau đi báo cáo với đại ca mới được. Lần đầu tiên bị lờ triệt để như vậy, vẻ mặt Đường Nhạc thay đổi liên tục, mãi đến khi phòng livestream thường cho y 500 điểm tích lũy mới đẹp lên. Cách đó không xa, tiểu thiếu gia không biết ló đầu ra lúc nào, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trước mắt mọi người. Cậu vừa thở hổn hển vừa xấu hổ đánh NPC đang ôm mình, bắt đầu ra sức giãy giụa. NPC trên hành lang đều dừng bước, ngẩn người nhìn thiếu niên kia. Ngay cả phòng livestream của Đường Nhạc cũng bắt đầu sao động. Kia là ai thế, nhìn còn đẹp hơn streamer nhiều, cho xin địa chỉ phòng livestream để qua nhìn thử với. Công nhận. So với cậu ta thì streamer quả thực không đủ để nhìn. Mặt Đường Nhạc đanh lại, nhìn chòng chọc vào nhà thấu chạy càng ngày càng xa, trong tâm trí toàn là khuôn mặt xinh đẹp đến tột bậc kia của cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt kia, y đã biết dù mình có cộng thêm bao nhiêu điểm vào nhan sắc cũng không thể đạt đến trình độ kia được. Trong những phó bản trước đó không phải không có người đẹp hơn y, chẳng qua đến cuối đều bị y dế. Tề chết ngay trong phó bản, hoặc là bị y lột ra. Trong mắt y hiện lên sự tham lam và oán độc, y tuyệt đối phải có được khuôn mặt này. Nhà thấu mảy may không biết gì, phòng của bác sĩ cách lớp học một đoạn, phải đi qua một khu rừng nhỏ. Con đường này hình như không giống lúc đi, cậu nói xem phơi nắng cả ngày không tốt à mà lại đi đánh nhau với Phương Chí. Có giọng nói truyền từ chòi nghỉ mát phía trước đến, cơ thể cậu giờ đã thành thế này rồi còn đánh nhau. Nói thì cậu không nghe, cũng không biết cậu nổi điên cái gì nữa. Không phải anh luôn nói tôi là kẻ điên à, giọng biếng nhác của người nào đó vang lên. Nhà thấu nhận ra đây là giọng của Ứng Tinh Uyên, bên cạnh hắn là bác sĩ. Không biết Ứng Tinh Uyên mới làm gì mà cánh tay lại chảy máu, bác sĩ đang phải băng bó cho hắn lần nữa. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Ứng Tinh Uyên quay đầu, vừa nhìn thấy là ai đã lên tiếng. Đường về lớp không cần phải đi qua chỗ này, dẫn cậu ta đến đây làm gì, tự lo cho mình đi, Phương Chí không dừng lại. Nhà thấu vốn đang ghé vào vai Phương Chí, phát hiện Ứng Tinh Uyên đang nhìn mình thì lập tức rụt người lại, tim đập nhanh hơn. Mà nhìn thoáng qua, cậu cảm giác hình như Ứng Tinh Uyên bây giờ thấp hơn lúc trong phòng y tế hồi nãy thì phải. Rõ ràng lúc đầu cao gần bằng Phương Chí, vậy mà giờ lại cao bằng bác sĩ. Tinh, tuyên bố nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ nhánh 1, tìm kiếm thân phận thật sự của Ứng Tinh Uyên. Sao cơ, Ứng Tinh Uyên còn có thân phận khác? Vậy sau này cậu vẫn phải tiếp xúc với quả bom hẹn giờ kia à? Phương Chí lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của nhà thấu. Tên đó không phải trẻ con gì đâu. Tiểu thiếu gia, sau này gặp hắn nhớ trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.